xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang Lang à, có phải bọn trẻ không được đi học nữa không? Châu Hiền thực tiến sát đến trước mặt Thủy Lang, hạ giọng nói, không vào được trường thì tìm chú. Bố vợ của anh cả cháu là cục trưởng cục giáo dục đấy. Chỉ cần nói một câu, trường học sẽ tranh nhau nhận. Thủy Lang liếc ông ta một cái, hờ hững hỏi, đang đe dọa tôi sao? Không có, thật sự không có. Miệng Châu Hiền thực nói không nhưng ánh mắt lại không phải như vậy. Dù thế nào đi nữa, cuộc thi Cúp Ngọc Lan cũng phải mất 1 đến 2 năm mới kết thúc. Trong thời gian này, lời của chú vẫn còn có trọng lượng. Vậy ý ông là, Thủy Lang nhìn ông ta, tiền thưởng cuộc thi thiết kế, giải vàng 5 vạn, giải bạc 3 vạn, giải đồng 1 vạn, ông đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Mặt Châu Hiền thực lập tức tái mét, ánh mắt nịnh nọt hẳn đi. Có gì thì cứ từ từ nói, đừng lúc nào cũng chọc vào tim gan người khác. Lang Lang, đây là trường tiểu học tốt nhất Phúc Mậu đấy. Chỉ cần cháu nói một câu, chú lập tức sắp xếp cho vào. Thủy Lang cười nhẹ, ý ông là, nếu tôi không nhờ ông thì sẽ không vào được trường này sao? Nụ cười trên mặt Châu Hiền thực càng rộng, tiến thêm một bước, bây giờ cháu cũng hiểu chuyện rồi đấy. Chỉ cần cháu mở lời, chú sẽ nghe theo cháu. Thủy Lang nhìn ra ngoài cửa, khẽ cười, dẻo dai thật, có thể cúi có thể vương. Châu Hiền thực giả vờ không hiểu, tiếp tục nói, Lang Lang, bây giờ chú thực sự thừa nhận cháu có bản lĩnh, giỏi hơn Tiểu Khải, giỏi hơn cả anh trai cháu. Bố cháu thì thiên vị, con đường phát triển cũng có giới hạn, mẹ cháu lại đã qua đời. Bây giờ chỉ thiếu một trưởng bối như chú dẫn dắt cháu. Hôm nay chuyện trường học, chỉ cần cháu nói một câu, chúng ta hợp tác, sau này chuyện gì cũng dễ dàng. Thủy Lang không lên tiếng. Châu Hiền thực quan sát sắc mặt cô, cảm giác như cô đã bị lung lay, liền tiếp tục thuyết phục. Trường tiểu học Phúc Mậu thực sự rất tốt. Cháu nói một đứa vào, một đứa không vào, chẳng phải đáng tiếc sao? Chỉ cần cháu mở miệng một câu thôi là chúng ta có thể hưởng phúc rồi. Đồng chí Thủy Lang, con dấu đóng xong rồi đây. Cô xem, vì cô mà tôi chạy lên chạy xuống. Như vậy đủ thành ý chưa? Chủ nhiệm giáo vụ bất ngờ chạy vào, thở hổn hển. Châu Hiền thực quay đầu lại, đột nhiên có một linh cảm chẳng lành. Cái gì đây? Ồ, bí thư Châu, ngài cũng ở đây à? Chủ nhiệm giáo vụ chào hỏi, sau đó đặt tờ cam kết trước mặt Thủy Lang. Cô xem này, con dấu của tôi, con dấu của hiệu trưởng đều đã đóng đủ. Hơn nữa, chủ nhiệm Trần cũng viết rất rõ ràng, trong thời gian học tại trường tiểu học Phúc Mậu, 3 học sinh này sẽ được miễn toàn bộ học phí, miễn toàn bộ chi phí ăn ở. Ngoài ra, trường sẽ tập trung bồi dưỡng 3 em này. Bây giờ cô yên tâm rồi chứ? Sắc mặt Châu Hiền thực lập tức thay đổi, vội vươn tay muốn giật lấy để xem rõ nội dung, nhưng một đôi tay nhỏ bé đã nhanh hơn ông ta một bước. Đại Nha cầm chặt tờ cam kết, cảnh giác nhìn Châu Hiền thực, nhanh chóng lùi lại vài bước, vòng qua bên kia rồi mới đưa cho mợ nhỏ. Châu Hiền thực tức giận, cháu. Thủy Lang cười nhạo ông ta, hỏi một câu, muốn xem sao? Rồi cô chẳng thèm cho ông ta cơ hội, gấp tờ cam kết lại, bỏ vào túi sách. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ với các giáo viên trong phòng. Vậy hẹn gặp mọi người vào thứ hai nhé. Đúng rồi, có phải cần mang tiền để mua đồng phục không? Chủ nhiệm giáo vụ suy nghĩ một chút, cắn răng đáp, học phí đã miễn thì miễn luôn cả đồng phục. Trường các người làm ăn kiểu gì vậy? Châu Hiền thực dù tức giận đến mấy cũng phải giữ bình tĩnh trước mặt người ngoài, nhưng trong mắt ông ta gần như bốc lửa. Sao lúc thì không cho học, lúc lại cho, rốt cuộc là thế nào? Chủ nhiệm giáo vụ liếc nhìn ông ta, Không nói gì, trong lòng ông ta không tự hiểu sao. Thật tốt quá, chẳng cần chuẩn bị gì cả. Trường tiểu học trung tâm Phúc Mậu đúng là trường tốt nhất Phúc Mậu mà. Một câu nói của Thủy Lang khiến giám đốc giáo vụ và giám đốc tuyển sinh mỉm cười. Vậy thì không làm lỡ thời gian của các vị nữa. Chúng tôi đi đây. Cô đi cẩn thận. Hẹn gặp vào thứ hai. Hai vị chủ nhiệm cùng tiễn Thủy Lang ra tận cửa văn phòng. Khoan đã, Châu Hiền Thực đuổi theo. Nhìn quanh bốn phía, hạ giọng hỏi, cô giải quyết chuyện này thế nào? Thủy Lang không dừng bước. Ông dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ nói cho ông? Được thôi, cháu không nói. Cháu có bản lĩnh. Châu Hiền Thực đi theo Thủy Lang. Nhưng còn trường đại học công nông binh, cháu chưa đến đó đúng không? Dù cô giỏi thế nào, chú cũng không tin. Bố, Châu Luật gọi từ phía sau. Châu Hiền Thực cố đè nén cơn giận trong lòng. Lần nữa nở nụ cười khiến Thủy Lang chán ghét. Lang Lang à, trường công nông binh, cháu không cần chạy đi nữa đâu. Họ chỉ đang kiếm chuyện mà thôi. Chú đã xem hồ sơ của chị cả cháu rồi. Dù không đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe nhưng cô ấy đã xuống nông thôn gần 10 năm. Vừa nghèo vừa khổ, điều kiện này quá phù hợp. Chú sẽ cảnh cáo bọn họ. Cháu cứ đi báo danh vào thứ hai. Đảm bảo không ai làm khó cháu nữa. Thủy Lang dừng bước, liếc ông ta một cái. Cười nhạt đầy châm chọc. Không nói gì, rồi rời đi. Cô ấy có ý gì? Là đồng ý hay không đồng ý? Châu Hiền Thực nhìn con trai lớn. Châu Luật suy nghĩ, không phải ai cũng hiểu được đầu óc của cô ấy nhưng vừa rồi có vẻ là đang chế nhạo bố. Bảo bố mặt dày, mẹ nó chứ. Châu Hiền Thực đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Thủy Lang khuất dần. Cơn tức giận hiện rõ trên mặt. Bao nhiêu năm rồi, bố chưa từng phải hạ giọng như vậy với bất cứ ai. Cho dù là trước đây, khi bố đã hạ giọng, người ta ít nhất cũng nể mặt, cho bố chút thể diện, cho bố đường lui. Con bé này quá ngang ngạnh, như một bức tường đồng vách sắt vậy, lần nào cũng để bố mặt nóng dán lên MONG lạnh. Bố không hầu hạ nó nữa. Bố, bố có tiền không? Có người không? Châu Hiền Thực càng thêm uất ức, nhưng không nói gì nữa. Chuyện này mới chỉ là bắt đầu mà bố đã tức giận đến như vậy, sau này tính sao đây? Châu Luật kiên nhẫn khuyên nhủ, số tiền đó không phải con số nhỏ, hơn nữa bố còn muốn dựa vào Thủy Lang làm bình phong. Giờ cả hai thứ đều không giữ được, ngoài việc nịnh nọt Thủy Lang, kéo cô ấy về phía mình, tạm thời không có cách nào khác đâu. Bố làm vậy là đúng rồi, bố cần con khen chắc. Trong mắt Châu Hiền Thực lại lóe lên sự nham hiểm, nhìn theo Thủy Lang lên xe buýt. Một con nhóc con, quả nhiên giống như bọn họ nói, giỏi đến mức sắp bay lên trời rồi. Châu Luật im lặng, anh ta không nói gì nhưng Châu Hiền Thực đã bình tĩnh lại. Đột nhiên quay sang nhìn con trai, nhìn một lúc lâu, hôm nay vì sao Giải Di lại đến cục quản lý nhà ở tìm Thủy Lang? Châu Luật nhíu mày. Sau khi kết hôn, cô ấy thường hay đa nghi. Bố cũng biết mà, thường xuyên, đa nghi thì đúng nhưng trực tiếp đến đơn vị của người ta thì là lần đầu tiên đấy. Châu Hiền Thực nhìn thẳng vào con trai cả. Bố thấy Thủy Lang đối với con vẫn còn chút khách khí. Hơn hẳn với Tiểu Khải, Cách Trương.